Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, tưởng nhớ. Dương Thụ Bình thương thế khôi phục không tệ, khoảng thời gian này đã có thể tự do hoạt động, chỉ bất quá hai nữ không yên tâm, mỗi ngày vẫn là hạn chế hắn thời gian hoạt động, sợ bị mệt đến, hắn mỗi ngày làm nhiều nhất, chính là sau khi tỉnh lại trêu chọc lão Bạch. Lại có là ngồi ở đầu hẻm cản gió nơi phơi một chút mặt trời. Nhưng hôm nay Tôn Thần lúc về nhà, nhưng nhìn đến hắn một thân một mình ngồi ở bên giường đất. Vuốt ve một cái mày có chút tỏa sáng mộc chế cái hộp nhỏ đang ngẩn người. Ồ, sư phụ ngươi hôm nay động không có ra ngoài tìm người nói chuyện phiếm. Tôn Thần nghi ngờ mở miệng hỏi. A thần trở lại à? Dương Thụ Bình thu hồi cái hộp. Liên đới mới vừa cô đơn thần tình cũng cùng nhau thu vào, hôm nay làm ăn vẫn tốt chứ. Bên ngoài rất lạnh, mau tới đây trên giường ấm áp. Tôn Thần một bên cởi giày lên giường, một bên trả lời hắn. Còn được đi, không tính quá lạnh, ta chịu ở, mới vừa muốn hỏi cái gì đây. Hai người an yên tĩnh một hồi nhi, Dương Thụ Bình không nhịn được hỏi. Tôn Thần ở trước mặt hắn thời gian qua không nhịn được mà nói. Có cái gì cũng biết viết lên mặt. Không có gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi. Hôm nay thế nào đây là? Động mất hứng đây. Ngươi có phải hay không ở trên đường nghe được cái gì lời nói? Khoảng thời gian này Dương Thụ Bình ở lại Tôn Thần trong nhà. Cũng không chỉ có một trong lòng người không cam lòng. Có người nói Tôn Thần suy nghĩ nước vào. Nuôi theo chính mình không có chút quan hệ nào Dương Thụ Bình. Cũng có người nói Tôn Thần rất tinh khôn. Chỉ dùng nuôi Dương Thụ Bình ăn uống. Liền được hắn người bán hàng rong làm ăn. Về sau chờ Dương Thụ Bình chết. Hắn còn có thể được Dương Thụ Bình tài sản. Nhất định chính là kiếm bộn rồi. Còn có người nói Dương Thụ Bình chính là một ngốc. Bày đặt trong nhà hai cái cháu trai không cần. Chạy tới trông cậy vào theo chính mình không có quan hệ gì Tôn Thần. Mấu chốt là này Tôn Thần vẫn là mới vừa theo chính mình cha ruột phân ra. Suy nghĩ một chút ngay cả mình cha ruột đều chung sống không tốt người. Sẽ đối với Dương Thụ Bình tốt bao nhiêu? Những lời này Tôn Thần nghe qua không chỉ một lần. Mỗi lần đều là cười trừ. Về nhà, thậm chí sẽ còn ngay trước Dương Thụ Bình mặt cười thuật lại một lần. Đứng đầu làm cho người im lặng, chính là Dương Thụ Bình kia hai cái cháu trai Dương Văn Đào cùng Dương Văn Hải. Tới không chỉ một lần, uy hiếp, dụ dỗ, thậm chí là dập đầu nhận sai, trò gian nhiều lần, để cho hai nữ vừa nghe đến bọn họ thanh âm liền bắt đầu nhức đầu. Cuối cùng quăng ra lời độc ác nói Dương Thụ Bình nếu là không có thể hồi tâm chuyển ý, sẽ chờ chết cũng không vào được mộ tổ tiên đi. Không phải, người khác nói cái gì, là đúng hay sai, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không bởi vì này chút ít ảnh hưởng tâm tình. Dương Thụ Bình lắc đầu một cái, ngươi là dạng gì người, ta không biết rõ hơn bọn họ, vậy ngươi mới vừa động mặt mày ủ rũ. Tôn Thần suy nghĩ không thấu, hắn suy đoán nếu như không là nguyên nhân này. Chính là sư phụ trong lòng có chuyện không muốn nói ra tới hoặc là hắn cảm thấy nói ra cũng vô dụng. Có thể kìm nén trong lòng cũng không phải là một biện pháp. Không khỏi với hắn nói chọc cười đạo. Đó là ngươi thiếu người ta tiền. Người ta tìm tới. Tiểu tử thúi. Sư phụ của ngươi ta tuy nhiên không là thắt lưng dây dưa bạc triệu. Có thể ít năm như vậy đi xuống. Cũng tích góp ít bạc. Sao có thể làm kia nợ tiền không còn người. Vậy ngươi nói một chút chứ, mới vừa rồi ngươi cầm lấy hộp gỗ đang suy nghĩ gì đấy? Không phải là đang nhớ ta kia không gặp mặt sư nương chứ? Khoảng thời gian này tiếp xúc đi xuống, Tôn Thần theo Dương Thụ Bình lan lộn cũng càng ngày càng thuần thục về. Nói chuyện cũng biến thành không cố kỵ gì lên. Sư mẫu của ngươi, Dương Thụ Bình ánh mắt trở nên hoảng hốt. Đúng vậy. Chính là có chút ít nhớ nàng nữa nha tương đương, Tôn Thần cứng họng. Liên quan tới sư nương, Dương Thụ Bình có thể cho tới bây giờ không có đề cập với hắn lên qua gì đó. Tôn Thần đối với nàng ấn tượng, cũng chỉ biết là nàng tại sinh sản lúc chảy máu nhiều. Cuối cùng hài tử cũng không thể giữ được, một sắc lưỡng mệnh hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nàng là rất chuyên cần người. Ở nhà cũng chưa có rảnh rỗi qua. Quét dọn đình viện, giặt quần áo, nấu cơm, thu thập vườn rau. Trong thôn không tìm ra một cái so với nàng lanh lẹ. Nàng thiêu thùa may vá sống rất tốt. Coi như là quần áo phá muốn đánh miếng vá, nàng cũng sẽ khâu vá sửa lại được đặc biệt cẩn thận nghiêm túc. Cả ngày đi ra khỏi nhà, ta liền cho tới bây giờ không có quần áo xốc xếch qua. Dương Thụ Bình ánh mắt nhìn về phía ngoài. Cửa sổ, sâu kín ngữ điệu giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Trong mắt tích tụ lên nhu tình khiến hắn gương mặt nhìn qua rục rục rực rỡ. Nhưng là, ta nhưng cho tới bây giờ không có quan tâm tới ta sau khi ra cửa. Nàng bản thân một người đợi ở nhà có thể hay không xảy ra chuyện. Dương Thụ Bình trên mặt hiện ra, không nén được thống khổ. Nàng có con đều hơn 8 tháng rồi. Ngày đó dậy sớm nàng nói cái bụng có chút không thoải mái. Ta nấu cháo cho nàng ăn. Phải đi kêu lang chung lúc nàng còn nói không sao. Cái bụng không đau. Vừa vặn ngày đó ta theo người khác hẹn xong phải đi một khối nhập hàng. Liền vội vã rời đi. Dương Thụ Bình tay càng nắm chặt càng chặt. Hiển nhiên là hết sức áp chế tâm tình. Chờ ta nhập hàng trở lại. Liền thấy nàng nằm ở trên giường. Không nhúc nhích. Ta cho là nàng ngủ thiếp đi. Còn mắng nàng một câu lười bà nương. Chờ cho nàng đắp chăn lúc mới phát hiện. Nàng cả người đều là đổ mồ hôi. Không phải ngủ thiếp đi. Mà là đã bất tỉnh đi. Chờ ta kêu lang chung tới. Nói nàng đây là vất vả quá độ. Cho nên ở động thai khí. Lang chung đương thời bấm nàng nhân chung thật lâu. Nàng mới tỉnh lại. Uống mấy bộ giữ thai dược. Vốn là cho là không sao. Có thể đến sinh sản thời điểm. Nhưng lại chảy máu nhiều. Theo Dương Thụ Bình giảng thuật. Hắn tâm tình càng ngày càng bi thương. Thật ra ta không nên tại nàng động thai khí sau đó còn tái xuất môn. Theo nàng mang thai đến sinh sản, ta liền thời gian một tháng cũng không có ở nhà qua. Không phải đi ra ngoài bán hàng chính là theo những cái được gọi là bằng hữu tụ hội vui đùa. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới ta không ở ra. Trong nhà sở hữu công việc cũng sẽ rơi xuống trên đầu nàng tương đương. Dương Thụ Bình nói tới chỗ này liền. Không nhịn được tâm tình hỏng mất. Hắn khóc ròng ròng mà bắt lại Tôn Thần tay. A thần, người nói, sư mẫu của ngươi cùng hài tử cuối cùng đều rời ta mà đi. Có phải hay không ta tự tìm? Có phải hay không ông trời già tại trừng phạt ta khi đó không đủ quan tâm nàng? Cho nên mới để cho ta qua nhiều năm như vậy lẻ loi hiu quạnh thời gian. Tôn Thần không nghĩ đến, trong ngày thường ôn hòa sư phụ. Trong lòng của hắn vậy mà sẽ cất giấu một cái trầm trọng như vậy khúc mắc. Nhưng là hắn nghĩ nát óc, nhưng không tìm được một câu có thể khuyên giải hắn mà nói. Khiến hắn có thể chẳng phải tự trách. Dương Thụ Bình hiển nhiên cũng không chuẩn bị khiến hắn an ủi. Hắn vẫn theo đầu giường đất xuất ra mới vừa rồi một mực vuốt ve hộp gỗ. Sau khi mở ra bên trong đều là xinh đẹp lụa hoa. Đồ trang sức, gỗ châm. Tôn Thần thậm chí còn chứng kiến rồi một nhánh châm vàng. Tại nàng còn sống lúc, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới mua cho nàng những thứ này ăn mặc. Cũng một mực bỏ quên nàng cũng chẳng qua là xanh tươi tuổi tác. Uổng ta còn bán những thứ này. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có mở miệng theo ta muốn qua. Hôm nay là, Tôn Thần thử thăm dò mở miệng hỏi. Hôm nay là nàng và hài tử ngày rỗ. Dương Thụ Bình mở miệng yếu ớt, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài đi, ngữ điệu bên trong là vô tận phiền muộn cùng hoài niệm. Tôn Thần im lặng, hắn nghĩ thế khắc đứng đầu nên làm, chính là để lại cho sư phụ đủ không gian, khiến hắn từ từ nhớ lại từ trước truyền dịch, để được đến an ủi tịch chứ. Hắn động tác êm ái mang giày xuống giường đất, đóng cửa lại trước. Nhìn đến sư phụ Dương Thụ Bình đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.